Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 612, 612 Premier League thịnh thế. Sân bóng Lion King đại chiến kết thúc, khói lửa tán đi, đưa tiễn rồi tinh thần chán nản quân đoàn rơi. Tiếu ngạo Europa cuồng sư vẫn như cũ đi tại tung hoành giới đá banh trên đường. Tây Ban Nha truyền thông đem Valencia bị loại miêu tả đến cực kỳ bi tráng. 1-0, 1-4, tổng điểm số 2-4 bị loại. Chỉ nhìn điểm số, khó có thể tưởng tượng tranh tài tiến trình. Phòng phản đỉnh phong Valencia không thể ngăn cản đời thứ hai cuồng sư tiếp tục huy hoàng bộ pháp. Fleet Street cũng không quá phận tuyên truyền Miuo thắng lợi, bởi vì có càng rung động tin tức đáng giá bọn hắn múa bút thành văn. Premier League thịnh thế, bát cường chiến kết thúc. Premier League 4 chi đội bóng, chỉ có một chi bị ngăn tại rồi tứ cường bên ngoài. Leeds United sân nhà 3 bóng toàn thắng La Coruña, đi đến sân khách suýt nữa bị La Coruña lật bàn. Cuối cùng tổng điểm số 3, hay ngang trước lên cấp vòng bán kết. Cùng Miuo cùng là xuống nửa khu, hội sư vòng bán kết, đem lên diễn nước Anh nội chiến. Arsenal đồng dạng chủ thắng khách thua lên cấp tứ cường. Duy chỉ có không đẹp chính là quỷ đỏ MU bị Bayern Munich chủ khách xong giết. Nếu là bọn họ có thể thay đổi càn khôn đánh bại nước Đức ban bá, Champions League tương nghênh đến khoáng cổ thước kim một màn. Tứ cường bị nước Anh đội bóng ôm đồm. Cuối cùng, kém một bước, biến thành Premier League tam cường vây quét Bayern Munich cục diện. Champions League tranh tài qua đi, đội bóng nghỉ một ngày. Andrick cùng Ip mang theo hai đứa con trai hiện thân London Savile đường phố. Savile đường phố là định chế nam trang thánh điện. Rất nhiều lịch sử đã lâu danh khí truyền xa tiệm bán quần áo tại trên con đường này. Tiếng lành đồn xa kiêm quý báu không ít thủ công may vá là nơi này lớn nhất bán điểm. Từ hoàng thất, xuống đến các quốc gia nhân vật nổi tiếng. Nườm nượp mà tới, từ trước đến nay là nơi này khách hàng cũ. Andrick từ 7 năm trước trở lại London bắt đầu vào cương vị vào nghề lúc. Hắn cũng thay đổi thành khách quen của nơi này. Hơn nữa, 7 năm qua, hắn chỉ ở hát hừ tư bước cửa hàng bên trong định chế thợ may. Người dựa ăn mặc Phật dựa mạ vàng. Andrick mặc dù cũng mặc bình thường trang phục bình thường. Bất quá chính thức trường hợp, vẫn là muốn cam đoan hình tượng của mình đã thể diện lại bất phàm. Làm một cái phải có uy nghiêm huấn luyện viên chính, vật phẩm trang sức hoặc đặc biệt kiểu tóc, vậy cũng là phi chủ lưu sẽ chỉ chiêu gửi chế diễu hành vi. Duy nhất có thể xuống công phu, tự nhiên là trang phục rồi. Tiệm này trang phục phí tổn tại cả con đường trên đều là loại đỉnh cấp đắt đỏ chi cỗ. Andrick bình quân một bộ Âu phục đều tại 5.000 bảng Anh trở lên. Vào xem thời gian dài, trở thành khách hàng cũ. Muốn cũng không phải có thể hay không chiếm cái tiện nghi chuẩn bị chiết khấu. Mấu chốt là những này cửa hàng đều là một người một bàn. Tuyệt không phải bình thường tiệm bán quần áo bên trong căn cứ hiện hữu bản hình sửa chữa điều chỉnh. Thủ công may vá cùng Andrick quen biết. Định chế bộ đồ mới làm cải biến liền không lớn. Đồng thời cũng đã giảm bớt đi Andrick xách ra trang phục rất nhỏ thiết kế như túi lớn nhỏ chờ. Yêu cầu như vậy quá trình. Đứng tại cửa hàng bên trong kính chạm đất trước, Andrick mặc thử mới làm ra Âu phục, Ip đứng ở bên cạnh từ khác nhau góc độ bình luận một phen. Tuổi gần 60 tóc hoa dâm may vá quần áo rất giảng cứu. Áo sơ mi trắng làm áo lót dựng quần tây. Nếu là tuổi trẻ 30 tuổi trải cái xinh đẹp lệch phân, chỉ sợ có thể khiến người ta nghĩ lầm hắn là tài chính quý tộc hoặc học giả. Hiện tại nha, người đã già. Thủ công việc phí mắt, mang theo một bộ kính mắt, trên cổ treo lượng xích, vuốt lên Andrick Âu phục vai, cười ha hả nói, kỳ thật ngươi vòng eo còn có thể, cũng nhìn không ra mập ra dấu hiệu. Andrick còn tại bản thân cảm giác, nghe vậy mỉm cười nói, ta còn không rõ ràng lắm tình huống của mình sao, mặt nhìn không ra, nhưng cái này thân thể, xác thực mập không ít. Andrick từ trước đến nay mặc tây phục ham mê tu thân hình giọt nước. Dạng này lộ ra hắn cao lớn tiêu sái. Nam nhân, cũng có xú Mỹ. Andrej chính là một cái. Lão thợ may bên nghi hoặc nói. Trước đó 6 năm, thân hình của ngươi biến hóa cũng không lớn. Cái này 1 năm lại, người biến lười rồi sao? Andrej cười ha ha một tiếng. Hắn trước kia liền hơi gầy, thuộc về cường tráng hình. Tại đây bộ đồ mới làm theo yêu cầu trước đó. Hắn là cảm giác được chính mình bụng có thịt thừa, thể trọng cũng tăng nhiều. Nguyên bản tu thân Âu phục ăn mặc có chút gấp rồi, cho nên vội vã làm theo yêu cầu bộ đồ mới. Nhưng muốn nói hình thể, biến hóa cũng không rõ ràng. Đến rồi may vá dùng số đo một tấc lượng thời điểm. May vá trong mắt biến hóa coi như cùng thường nhân mắt thường nhìn thấy chênh lệch tạm biệt. Ben, ngươi là tới người. Khó nói không rõ nguyên nhân sao? Andrej xoay đầu hướng Ben cười cười. Ben như có điều suy nghĩ nhìn về phía ít. Lộ ra giật mình biểu lộ. Nam nhân có rồi ôn nhu hương. Thân thể có thể nào không mập ra? Íp trợn mắt chừng một cái tiến lên một bước. Cái cằm đặt tại Andrej trên vai. Ghé vào lỗ tai hắn nói rằng. Lại ta sao? Ha ha, không phải đâu. Dù sao ngươi trong lòng mình rõ ràng. Thân thể là ngươi. Mệt mỏi sụp đổ. Ngươi không quan tâm. Lại có người thương tâm đâu. Íp nói xong không cần phải nhiều lời nữa. Cười lấy hướng Andrej gật gật đầu. Ý tứ là bộ này mới Âu phục không tệ. Andrej nội tâm than nhẹ một tiếng. Cái này 1 năm không thể nói là hắn biến lười rồi. Mà là bận bịu không có thời gian rèn luyện. Kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái. Ngày thường không có tranh tài. Cũng phải nghiên cứu tư liệu. Còn muốn định kỳ quan sát đội tuyển quốc gia cầu thủ tại riêng phần mình câu lạc bộ biểu hiện. Hắn không cách nào đích thân tới hiện trường đi xem bóng. Bởi vậy chỉ có thể nhìn thu hình lại. Làm việc cần thời gian so trước kia nhiều rồi rất nhiều. Gạt ra thời gian đều lấy ra đi ngủ nghỉ ngơi. Nếu như không phải bên người có ít khi thì nhắc nhở hắn. Không thể nói trước một cái nào đó thời đoạn hắn thật sự mệt mỏi gục xuống. Andrej mặc thử không sai biệt lắm. Phát hiện Potter cùng En một trái một phải đứng tại hắn chân bên cạnh. Lôi kéo quần của hắn càng không ngừng đối với Andrej Âu phục chỉ trỏ. Bên thấy thế, mặt mũi hiền lành cười nói. Hai cái tiểu gia hỏa đã đợi không kịp. Lập tức đến phiên các ngươi. Không biết làm tại sao. Hai đứa con trai tựa hồ từ trên báo chí thường xuyên có thể nhìn thấy Andrej. Mà Andrej hiện thân trên báo tất nhiên là Âu phục dày ra hình tượng. Hai người bọn họ đem tủ quần áo của mình lật mấy lần cũng tìm không ra giống nhau phục sức. Thế là sách ra yêu cầu cũng phải mặc cùng phụ thân giống nhau trang phục. Tiểu hài tử chơi đùa. Tùy tiện một bộ bình thường nhi đồng số đo nhỏ Âu phục liền có thể đánh rồi phát. Bất quá Andrej vẫn là xin nhờ Ben cho hai đứa con trai đo thân mà làm. Cái này thuộc về xài tiền bậy bạ. Nhưng Andrej không quan tâm. Dù là nhi tử mặc một ngày. Chỉ cần bọn hắn vui vẻ là được. Không bao lâu, Ben dẫn hai cái tiểu gia hỏa từ phòng thử áo đi tới. Potter cùng En vội vàng chạy đến trước gương xú Mỹ bày bày tư thế. Lại so sánh một chút Andrej. Hài lòng lộ ra tiếu dung. Andrej trước khi đi, Ben lặp lại hắn mỗi lần đều sẽ phát ra cảm thán âm thanh. Andrej, ngươi không cảm thấy hình tượng của ngươi. Càng hẳn là đi Tây London dạy học đội bóng sao? Andrej hai tay che lỗ tai cười lấy rời đi. Cái này Ben là Chelsea fan hâm mộ. Cảm thấy tấc đất tấc vàng Tây London. Cao quý đại khí cao cấp Stamford Bridge mới hẳn là Andrej kết cục. Tối thiểu hình tượng trên. Càng cùng Andrej xứng đôi. Millwall sân bóng Lion King hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng này cũng liền chỉ hạn câu lạc bộ tòa này sân bóng mà thôi. Nếu nói Đông London cái kia di dân tạp cư nhân văn hoàn cảnh địa lý có thể cùng Bắc London Tây. London đánh đồng, tên ăn mày cái thứ nhất đứng ra phản bác. Hô gia tộc tại Đông London thường năm đều có đầu tư. Bất quá làm đầu tư chuyện này, đều muốn đi theo chính sách đi. Thành phố London chính phủ không đại lực cải thiện Đông London hoàn cảnh. Hô gia tộc ném bao nhiêu tiền đều là đổ xuống sông xuống biển. Hiện tại cũng liền là bỏ ra chút tiền tài. Cùng loại phản hồi quê quán. Chiếm được phụ lão hương thân tán đồng cùng ủng hộ. bộ phận tích cực ảnh hưởng cũng sẽ tái giá tại Miwoo câu lạc bộ trên người. Muốn nói Miwoo hiện tại so sánh cái khác nhà giàu còn khiếm khuyết cái gì? Vậy liền là câu lạc bộ bản thân hoàn cảnh địa lý rồi. Từ trị an, văn hóa, thương nghiệp, tộc đàn các loại phương diện, Đông London là đối lập lạc hậu địa khu. Điểm này, Miwoo câu lạc bộ bản thân không cách nào cải biến. Bởi vì câu lạc bộ không có khả năng di chuyển. Nếu như dám làm như thế, quả thực là lưng tổ quên tông. Cho dù tổ tôn ba đời, bốn đời cùng đường trung thành ủng độn, đều sẽ từ cực yêu chuyển thành cực độ căm hận Miwoo. Duy nhất có thể biến, chỉ có hoàn cảnh bên ngoài. Andrej có thể kinh doanh tốt câu lạc bộ. Hồ gia tộc có thể kiếm lấy bạc triệu gia tài. Cần phải cải biến London thành bên trong một cái lớn khu diện mạo. Nếu thật cảm tưởng, vậy liền là ý nghĩ hão huyền không biết tự lượng sức mình rồi. Ngày mùa hè sắp tới, Andrej hôm nay ngày nghỉ chính là bồi íp đến dạo phố. Đi ngang qua một nhà nhãn hiệu cửa hàng kính mát, Potter cùng En chỉ đen siêu kính dâm không thể không cần. Andrej liền cho hai đứa con trai các mua một cái. Đợi hai người đeo lên nhỏ nhất kiểu dáng kính phẳng kính dâm. Vẫn là hơi lớn, cơ hồ biến thành kính mát che khuất nửa gương mặt. Andrej cùng íp một người nắm một đứa bé tay. Hai tiểu gia hỏa này, ăn mặc Âu phục mang theo đen siêu. Thời thượng ngược lại chưa nói tới. Lại có mấy phần phiên bản bỏ túi MIB tức thị cảm. Không biết từ nơi nào xông tới rồi paparazzi phóng viên. Đối với bốn người bọn họ chụp hình phiến. Sau đó nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh. Andrej cùng íp nhìn nhau cười khổ. Đi ra dạo phố thường xuyên gặp được loại sự tình này. Một chút thoáng còn có giới hạn thấp nhất paparazzi đều sẽ cùng đập. Núp trong bóng tối. Sợ lộ mặt bại đối phương hứng thú. Dạng này liền đập không được rồi phía sau ảnh chụp. Giống vừa rồi vị nhân huynh kia. Khẳng định là đi vào không lâu. Cũng không phải nằm vùng đường phố đập danh nhân. Bắt lấy Andrej tựa như bánh từ trên trời rớt xuống. Tranh thủ thời gian đập xong rời đi. Thật tình không biết. Chỉ cần có kiên nhẫn. Dù là tại xa vai đường phố đợi trên một tháng. Chớ nói nhân vật nổi tiếng tai to mặt lớn cấp minh tinh. Cho dù bên trong đông hoàng thất quý tộc cũng có thể làm cho ngươi đập tới. Andrej tập mãi thành thói quen. Cũng không quá chú ý. Cùng íp đi dạo chút nữ sĩ tiệm bán quần áo. Tự thân vì nàng chọn lựa mát mẻ ngày mùa hè trang phục. Sau đó lại cho Potter cùng En mua sắm chút bơi lội trang bị. Năm nay mùa hè, hắn chỗ nào cũng không muốn đi. Câu lạc bộ vô luận trận đấu mùa giải kết thúc thành tựu thế nào. Mùa hè chuẩn bị chiến đấu cũng đem làm từng bước. Dù sao năm ngoái đi châu Á dạo rồi qua một vòng. Sang năm lại có World Cup. Cái này mùa hè vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi thật tốt là thượng sách. Tại một nhà nhị tinh Michelin nhà hàng nếm qua cơm trưa sau. Íp liền sách ra về nhà. Nàng hay là hy vọng Andrej tại đây ngày nghỉ có thể đợi ở nhà nghỉ tay nuôi. Về đến trong nhà, 3 phút nhiệt độ Potter cùng En cảm thấy ăn mặc nhỏ Âu phục hành động bất tiện. Liền cởi xuống thay đổi. Nhớ tới mua được bơi lội vòng. Hai cái tiểu gia hỏa liền quấn lấy Andrej, để hắn mang theo bọn hắn đi bơi lội. Nhà mình hậu viện có cỡ nhỏ bể bơi. Lúc này mới đầu tháng 4, nhiệt độ không khí liền 20 độ đều không có. Cũng may bể bơi có thừa nóng hệ thống. Íp là 100 cái không đồng ý. Nhưng Andrej lại khư khư cố chấp. Tự mình thay đổi quần bơi xuống nước bồi hai đứa con trai chơi đùa. Dạy bọn họ bơi lội còn hơi sớm. Liền để Potter cùng En mặc lên bơi lội vòng tại trong bể bơi chơi nước. Íp không thể làm gì khác hơn nhìn lấy cái này cha con ba người. Nàng cầm chút chăn phủ giường đi ra. Miễn cho ba người từ trong bể bơi đi ra hóng gió cảm lạnh. Sau đó nàng từ trong thư phòng chọn lấy quyển tiểu thuyết. Nằm tại bên bể bơi trên ghế nằm bên trong. Nàng đọc tiểu thuyết giết thời gian. Andrej thì tại bể bơi bên trong bồi hai đứa con trai vui đùa. Cái này ngày nghỉ đối với Andrej tới nói. Hắn rất hưởng thụ. Chỉ là, ngày thứ hai, cha con ba người đều bị cảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.